Ma thần Thiên Quân, chương 760, bí mật của Hắc Động. Khóc truyện audio.com. Chấm, hử, Vũ Thiên Quân, huyền lực lượng thần thông lan tràn ra bốn phương tám hướng đang chuẩn bị bộc phát lại nghe đến cái tên này thì chợt chững lại. Tiếp đó đồng tử co rụt lại, bất quá hắn phát ra thần thông nhưng đã không kịp thu lại. Không tốt, huyền đấy lòng lập tức thầm hô không ổn. Dưới thần thông lực lượng này tan vỡ thì chính là ngao thần tinh không giới bích cũng có khả năng bị ảnh hưởng. Thiên quân liệu có thể cản được? Đối phương lại nói ra cái tên kia tại lúc này nhưng để cho hắn có một chút rối loạn tay chân. Ù, oành, đùng, dầm, thần thông này đã phát ra chính là huyền cũng không thể triệt để khống chế. Đã bắt đầu bạo tạc, âm thanh kinh thiên động địa liên tiếp vang lên. Cả thiên địa như đã không còn tồn tại, mà lại phạm vi nhưng đã không ngừng lan ra xung quanh. Hắc, cũng thật đáng sợ chứ. Thiên quân đứng trong chỗ đó trung tâm thì ánh mắt liền hơi biến. Bất quá hắn cũng chỉ hơi chút cười cười mà thôi. Thực lực của huyền đúng là vượt ra suy đoán của hắn nhưng vẫn đang trong phạm vi mà hắn có thể chấp nhận được. Thôn phệ, ra đây cho ta. Hắn đấy lòng thầm hô một tiếng điều động thôn phệ chân đạo. Hết cách rồi, huyền phát ra thần thông này quá mức đáng sợ. Hắn cho dù cản lại thì xung quanh đây chỉ e cũng muốn bị thổi bay. Liên vân thương minh số người có thể sống sót chắc chắn không quá ba thành. Như vậy thì hạo thiên thần địa cho dù không bị dội nước bẩn thì cũng bị người chỉ trích không nhỏ. Quan trọng hơn nữa đó là chỗ trích tiên lâu kia chỉ e cũng muốn bị hủy. Tại trong đó thần Nguyệt công chúa rất khó tránh được thương tổn. Hắn không thích điều này. Do đó hiện tại chỉ có đem những lực lượng này toàn bộ triệt tiêu. Vù, vù, trước mặt hắn một cái hắc động to lớn xuất hiện. Phô thiên cái địa lực lượng ép đến gần hắn liền bị hắc động thu lấy. Biến mất, hừm, thật đúng là đáng sợ. Cho dù là ta cũng muốn ăn không tiêu, cảm thụ lực lượng khủng bố mà cuồng bạo tạo nên áp lực đáng sợ lên hắc động thì thiên quân cũng không nhịn được thầm nghĩ. Lực lượng mà hắc động thôn phệ tinh luyện toàn bộ đều sẽ được chuyển đến bản nguyên hải của hắn. Đây nhưng chính là năng lượng vô cùng tốt để hắn đến lớn mạnh tự thân. Diễn sinh ra càng nhiều hư vô chi lực, lấy chiến dưỡng chiến thì hắn sẽ chỉ có càng đánh càng mạnh. Bất quá nếu là lực lượng quá mạnh mẽ, bản nguyên hải tại một thời gian ngắn không thể hoàn toàn tiêu hóa thì lại là chuyện khác. Nó nhưng lại là gánh nặng tạo áp lực cho chính hắn. Ông, suy, ngay tại lúc thiên quân đang thầm nghĩ thì đột nhiên cảm nhận được biến hóa xa lạ từ trong hắc động truyền đến. Hắc động là do chân đạo tuyến của hắn huyễn hóa mà thành. Trong đó một chút biến hóa đương nhiên không thể tránh được hắn ý thức. Nhất là cái này biến hóa thiên quân không thể không nhìn đến. Những lực lượng này lại biến mất. Thiên quân ý thức lập tức chìm vào trong hắc động thì lập tức. Nhìn, thấy điểm cổ quái, hắn thả ra chân đạo tuyến được nối lại ở điểm ở trong sâu nhất của hắc động. Những lực lượng thôn phệ đi vào lại từ chính điểm này rồi biến mất. Thiên quân ý niệm tuy rằng nhìn thấy điểm này nhưng lại không thể lý giải. Kỳ lạ, tại chân đạo giới giống như không có xuất hiện tình trạng này. Hắn nội tâm lấy làm kỳ lạ thầm nghĩ, tại chân đạo giới kia hắn thôn phệ rất nhiều tạo hóa chi lực. Những lực lượng kia một chút cũng không lọt đều bị hắn hấp thu đến tạo thêm càng nhiều chân đạo tuyến. Nếu cũng như hiện tại bị trôi mất lực lượng đi nơi không biết thì hắn không có khả năng đạt được con số khủng bố chân đạo tuyến như thế. Ồ, bát đại chi lực, bất chợt hắn cảm nhận được trong hắc động này tồn tại dị lực. Dị lực này cũng không phải rất lớn, có thể nói là cực kỳ nhỏ yếu. Bất quá nó tại trong hắc động này lại không hề bị hấp thu. Chậm chậm du đãng trong thôn phệ hắc động, đây là lực lượng của ta, chấm, cảm nhận một chút thì thiên quân không thể không kinh ngạc giật mình thầm hô. Thôn phệ hắc động này là do hắn vận dụng chân đạo tuyến mà cấu thành. Cơ bản là không có liên quan gì đến lực lượng tự thân của hắn. Làm sao lại có khả năng để bát đại lực lượng xuất hiện ở trong này? Không đúng, không đúng, bất giác hắn như nhìn ra cái gì đó lập tức lắc đầu. Chân đạo tuyến chính là chân đạo hình thức diễn hóa mà ra. Chân đạo lại từ bản nguyên mà có. Ta bản nguyên chính là bát đại lực lượng diễn hóa dung hợp. Từ phương diện nào đó chân đạo tuyến có được là nhờ có bát đại lực lượng. Nó nhìn như khác biệt nhưng lại có quan hệ vô cùng mật thiết. Đúng thế, hắn ánh mắt càng là sáng lóe. Tại chân đạo giới ta vận dụng chính là bản nguyên lực đến thôi động thôn phệ hắc động này. Do đó nó đơn thuần chính là thôn phệ. Hiện tại ta là ở bản thể. Ngoài bản nguyên lực lượng còn có tinh thuần đến cực điểm bát đại lực lượng. Ta trong lúc vô tình đã không khống chế những lực lượng này để chúng tùy ý hòa vào hắc động. Đây nhưng cũng chính là ta dùng bát đại lực lượng đến thôi động nó. Sinh ra biến hóa, hắn hiện tại chính là đồng thời truyền tất cả lực lượng vào bên trong hắc động. Đây không những để cho hắn có thể thôn phệ những lực lượng xung quanh mà còn phát sinh dị biến. Những lực lượng biến mất kia chính là một trong những điểm dễ thấy nhất. Nếu đã như vậy thì nếu ta có thể nắm chắc một điểm này sẽ còn có thể phát triển thêm rất nhiều. Xem ra chân đạo còn có rất nhiều chuyện mà ta không được biết. Một chút lại một chút mò mẫm. Nghĩ đến đây thiên quân không nhịn được thầm nghĩ. Hắn so với đám thiên kiêu khác lĩnh ngộ chân đạo ở tổ vũ trụ kia chính là gốc khác mà thôi. Hắn không có gia thế kia, cũng không có người hướng đạo. Một đường đi đến đều là tự mình nghĩ ra. Suy tính, nếu không phải hắn ngộ tính cực cao, cộng thêm cơ duyên xảo hợp thì đúng là còn cần không biết bao nhiêu thời gian mới có thể đi đến hôm nay. Lực lượng không hiểu thấu biến mất, nó cũng không có bị ta hấp thú. Dĩ nhiên chính là hư không tiêu thất, đây không thể nghi ngờ chính là liên quan đến không gian lực lượng. Như vậy tức là làm nên dị biến mà ta cảm nhận rõ ràng nhất chính là từ thời không chi lực. Đã xem như hiểu ra được một chút hắn liền có suy đoán. Ý niệm khẽ động thì thể nội bên trong thất đại chi hải còn lại liền không có truyền ra lực lượng. Thay vào đó thời không chi hải lực lượng điên cuồng tuôn ra thẩm thấu vào hắc động. Ông, ông, thiên quân tìm hiểu những kia thời gian cũng bất quá một cái sát na đốn ngộ mà thôi. Tại hắn ý thức đi ra khỏi hắc động một khắc liền đã điều động thời không chi lực đến thôi động hắc động. Cái sau lập tức phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Tiếp đó thiên quân như có cảm giác bản thân đang mở ra một cái thời không thông đạo. Mà lại hắn đang không ngừng đem nó mở rộng ra. Những lực lượng mà hắn thôn phệ từ thần thông của Huyền đánh ra lập tức biến mất. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Được, cảm nhận những này thiên quân thầm hô một tiếng tốt. Hắn hiện tại còn không biết những lực lượng này được chuyển đi đâu nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều. Sau này hắn sẽ dành thời gian tìm hiểu. Đồng thời với đó còn có 7 loại lực lượng đến thôi động hắc động sẽ có biến hóa như thế nào hắn sau đó chắc chắn sẽ tìm hiểu rõ. Đây không thể nghi ngờ chính là đang nâng cao một bước đến vận dụng chân đạo. Vù, vù, thiên quân trong lúc vui vẻ không ngừng thôi động hắc động đem những lực lượng do Huyền đánh ra chuyển di đến thời không không biết. Bên ngoài nhưng lại có những biến hóa vô cùng đáng sợ. Huyền đánh ra tuyệt đại sát chiêu vốn nên đem thiên địa chôn vùi thì nó sinh ra cực kỳ khủng khiếp lực lượng không ngừng bị một cái vòng xoáy khổng lồ hút lấy. Cái này kỳ quan vô cùng bắt mắt, tất cả những sinh linh có thể cảm nhận được tử vong khủng bố đều đang nhìn thiên không kinh hãi. Chỉ cần là kẻ có chút thực lực đều sẽ cảm nhận được nếu không đột nhiên vòng xoáy khủng bố kia thì bọn hắn chỉ e đều sẽ bị chôn vùi trước. Công kích của Huyền rồi, từng cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, nội tâm sợ hãi khó có thể xua đi. Huyền nhìn đến những này thì ánh mắt cũng biến đổi. Đồng thời với đó hắn cũng không có tiếp tục công kích nữa. Hắn đương nhiên không phải sợ thủ đoạn của kẻ bí ẩn kia. Hắn muốn xem một chút thực là Vũ Thiên Quân hay không. Điều này có chút không thể tin được nhưng nếu thực là Thiên Quân thì hắn còn cần công kích để làm gì? Hôm nay Ngao Thần Tinh không cơ hồ là không người không biết Thiên Quân đang bị phong cấm bên trong khóa vực đại trận làm sao lại có thể xuất hiện ở đây. Thế nhưng chính tại vì như thế thì hắn mới không thể nghĩ ra được kẻ bí ẩn đeo mặt nạ kia vì sao lại đi giả mạo thiên quân. Tại ngay trước mặt hắn muốn đi giả mạo thiên quân cơ bản là không có ý nghĩa gì đâu. thần thông của Huyền Tiền Bối đúng là đáng sợ, ta thực là bội phục. Thiên Quân đem hơn 5 thành lực lượng của Huyền đánh ra chuyển di đi nơi khác. Còn lại gần 5 thành hắn là tự mình thôn phệ hấp thu. Đây nhưng chính là Đại Bổ A Hát. Làm xong những này, hắn ánh mắt chuyển hướng đang đứng bất động Huyền nói. Cùng với đó hắn cũng đem tự thân mặt nạ lấy xuống. Trên thân ngụy trang khí tức cũng hoàn toàn biến mất, dĩ nhiên là đã trở lại như bình thường. Ngươi, Huyền ánh mắt chuyển đến lập tức biến đổi, kinh ngạc, sau đó chính là kinh hỉ. Thân hình chợt lóe đã đến trước mặt Thiên Quân. Ha ha, thật sự là ngươi, Huyền cười cười vỗ vai Thiên Quân nói. Trước mắt thiếu niên bề ngoài cùng 10 năm trước một chút cũng không có thay đổi. Trên thân linh hồn khí tức so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng sẽ không có khả năng sau. Nhất là loại kia thâm thúy đến cực điểm đạo vận hắn chắc chắn sẽ không nhận nhầm. Nói cách khác trước mặt chính là Vũ Thiên Quân mà hắn biết. Chỉ khác đó là hiện tại cái này Vũ Thiên Quân đã xảy ra chân chính đại lột xác. Thực lực cao thâm hơn 10 năm trước rất nhiều lần, vừa rồi giao thủ thì Huyền cũng đã được nghiệm chứng. Thiên Quân thực lực tuyệt đối đáng sợ, chỉ e là không chút nào kém bản thân hắn. Hắc hắc, 10 năm không thấy, phong thái của ngài nhưng cũng đã hơn xưa rất nhiều. Thiên Quân cũng là cười cười vui vẻ nói. Huyền dung mạo cùng trước kia không có thay đổi, khác nhưng chính là thực lực đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cường đại hơn xưa rất nhiều. Ha ha, cũng là một phần nhờ tiểu quỷ ngươi. Huyền cũng không có phủ nhận cái gì cười cười nói. Ngươi tiểu quỷ này không phải đang bị phong cấm trong khóa vực đại trận ở Táng Thiên Chi Địa sao? Như thế nào lại có thể xuất hiện ở đây? Nếu không phải ngươi so với trước kia biến hóa không nhiều thì ta còn đang nghi ngờ là có giả mạo. Hắn nhìn Thiên Quân một vòng không lý giải được hỏi. Chạc, một lời còn khó nói hết. Chúng ta đến bên kia nói chuyện một chút đi. Thiên Quân cũng bất đắc dĩ tặc lưỡi. Sau đó chỉ về phía Trích Tiên Lâu nói. Nói đoạn thì cũng là dẫn đầu đạp không đi về phía Trích Tiên Lâu. Huyền ở phía sau một chút cũng không chậm liền đã đuổi đến. Hắn thực muốn nghe Thiên Quân những năm này bị phong cấm bên trong đại trận kia là có chuyện gì xảy ra. Vực ngoại tu giả từng nói Thiên Quân bị phong cấm ở trong khóa vực đại trận thì sống chết khó dò. Tại sao lại không những không có chuyện mà còn mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều? Đồng thời với đó lại còn có thể đi ra khóa vực đại trận. Thần Nguyệt, ta mang Huyền Tiền Bối đến gặp muội rồi đây. Thiên Quân đi vào bên trong Trích Tiên Lâu tầng thứ 7 thì cũng cười cười nhìn Thần Nguyệt công chúa nói. Cô gái này lại xem Huyền là cái thần tượng để hắn có chút kinh ngạc. Bất quá cũng thôi, những này hắn cũng không thèm để ý làm cái gì. Hi hi, Vũ ca ca đúng là nhất. Thần Nguyệt công chúa vẫn đang còn kinh hãi bên ngoài đại chiến. Thậm chí kho Huyền cùng Thiên Quân va chạm đã dừng lại thì vẫn đang còn ngây người. Thiên Quân nói cũng xem như đánh thức nàng. Người sau giật mình một cái thì cũng không tránh được lúng túng một hồi. Cuối cùng vẫn là đi đến lớn mật ôm lấy tay phải của Thiên Quân cười híp mắt nói. Ồ, nhà đầu này. Huyền đi vào Trích Tiên Lâu nhìn thấy như vậy thì hơi chút ngẩn ra. Ánh mắt lập lòe khó hiểu hào quang. Cách chương.